Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423, La Mạch cũng có thể xảo thiệt như hoàng. Các ngươi phải dùng 600 triệu người dân tiền tới quay phim một bộ điện ảnh. Để cho La Mạch bất ngờ là, cha học lỗi cũng không có trước tiên tán thưởng bọn họ kế hoạch. Ngược lại là cau mày hỏi như vậy rồi một câu. Tựa hồ, hắn đối với chuyện này cũng không phải là cực kỳ sinh bệnh một dạng. Cha học lỗi thái độ làm cho La Mạch có chút không nghĩ ra. Nhưng đối mặt hắn cha hỏi, La Mạch vẫn trả lời. Đúng, cha giáo sư, cha học lỗi mày nhíu lại đến nghiêm trọng hơn một chút. Hắn trực tiếp hỏi, ngươi có biết hay không? 600 triệu người dân tiền. Nếu như dùng tại hàng không vũ trụ sự nghiệp bên trên, sẽ có bao nhiêu hiệu quả? Vấn đề như vậy có thể nói là đem La Mạch cho đang hỏi. Hắn làm sao lại muốn qua vấn đề này chứ? Thế là, La Mạch mang theo vài phần xấu hổ nói ra. Cha giáo sư, cái này ta đương nhiên không biết. Đây cũng là thuộc về các ngươi nhân sĩ chuyên nghiệp phạm vi. Chấm ngoặc kép, cha học lỗi nghe được câu này. Nói, đừng nhìn mấy năm này. Quốc gia chúng ta hàng không vũ trụ sự nghiệp tựa hồ bồng bột phát triển. Vui vẻ phồn vinh, nhưng trong thực tế, chúng ta hàng không vũ trụ sự nghiệp, kỳ thực còn có rất nhiều cần tiến bộ địa phương. Ở hạch tâm kỹ thuật bên trên có vài chỗ vẫn là lạc hậu những quốc gia khác. Hàng không vũ trụ sự nghiệp kinh phí cũng không có cùng các ngươi trong tưởng tượng như thế dư giả. Nếu như đem cái này 600 triệu nguyên nhân dân tiền dùng tại hàng không vũ trụ sự nghiệp bên trên, mặc dù không khả năng lập tức để cho chúng ta thành tựu đi lên tăng thêm một mảng lớn, nhưng là một chút nâng lên tề. Mà bây giờ, 600 triệu các ngươi sẽ dùng tới quay điện ảnh. Cha học lỗi vỗ trán của mình, có vẻ hơi đau lòng nhức óc. La Mạch nhìn ra được, cái này khoa học kỹ thuật người làm việc, nói câu nói này cũng không phải là giả vờ, mà hẳn là phát ra từ phế phủ. Tâm hắn lý đối với thuần túy khoa học kỹ thuật nhà nghiên cứu vẫn là rất thưởng thức, cũng cực kỳ kính nể. Bất quá đối với quan điểm của hắn cũng không dám gật bừa. Với lại, nếu như hắn không hợp tác, liền phải tìm những người khác. Nhưng người khác không có cha học lỗi như vậy phù hợp. La Mạch liền ngăn không được ở trong lòng âm thầm oán thầm điện ảnh chút tiền lẻ này. Các ngươi đều đau lòng như vậy nhức óc. Vậy theo các ngươi lý luận, hàng năm nước ta công khoản tiêu phí, các loại sao sao sói mòn nếu như toàn bộ dùng tại hàng không vũ trụ sự nghiệp bên trên, Hoa Hạ đoán chừng đều mang người bay ra Thái Dương hệ. Nhưng cái này loại không dịu dàng lời nói đương nhiên không có khả năng ở nơi này loại trường hợp. Đã nói đi ra, La Mạch liền từ một cái khác góc độ nói ra. Cha giáo sư, lời ấy sai rồi. Cha học lỗi nhìn La Mạch liếc một chút. Chờ đợi lấy nhìn hắn có thể nói ra lời gì tới. Cha giáo sư, người biết không? La Mạch nói. Hiện tại, Mỹ quốc Hollywood đại phiến công chiếm thế giới. Toàn thế giới đều không có lực lượng ngăn cản. Người Mỹ dùng bọn họ fast food điện ảnh. Tại trên thế giới đại hành kỳ đạo. Hàng năm theo trên địa cầu muốn mò đi quá nhiều phòng chiếu. Liền nói năm ngoái Avatar, Transformer 3. Hai bộ điện ảnh theo miệng của chúng ta trong túi móc đi hơn 2 tỷ. Tính cả còn lại điện ảnh. Hàng năm Hollywood muốn theo miệng của chúng ta trong túi móc đi 5-60 ức. Nói đánh tại đây, không hề chỉ là làm bộ phim. La Mạch là chân chính có chút đau lòng nhức óc. Với lại, đây là chúng ta có quốc sản điện ảnh bảo vệ tiện lợi. Nếu như không có quốc sản điện ảnh bảo hộ, vậy bọn họ cái số này có thể muốn mở rộng đến 9 tỷ, 100 ức. Cha học lỗi nghe đến đó cũng nghiêm túc lên. Cau mày, 100 ức cái số này. Thật sự là để cho hắn kinh ngạc. Một cái thần thuyền phi thuyền kế hoạch. Chọn bộ kế hoạch hạ xuống khả năng cũng chính là 100 ức nhiều một ít. Mà đây chút, nhưng là dùng hắn loại công việc này nhân viên cảm thấy không có chút ý nghĩa nào điện ảnh lấy đi. Vấn đề này cũng quá không xong a. Cho nên, cha học lỗi mặc dù không có cùng La Mạch biểu lộ một dạng đau lòng nhức óc, nhưng hắn cũng cau mày. Nói ra, Người nói những tình huống này. Ừ, ta không thế nào hiểu. Trước kia cũng không chút chú ý qua chuyện này. La Mạch gật đầu nói. Đương nhiên, các ngươi vì quốc gia hàng không vũ trụ sự nghiệp dâng hiến quá nhiều. Cho nên cũng không kịp đi xem thoáng một phát thế giới bên ngoài phồn hoa. Tuy nhiên cũng chính bởi vì có các ngươi tồn tại, chúng ta mới có thể trở thành cái thứ ba có thể phóng ra mang người phi thuyền quốc gia. Cũng chính bởi vì có các ngươi, chúng ta mới có thể phóng ra thiên cung. Chấm ngoặc kép, cha học lỗi nghe được cái này loại lời nói, cũng ngăn không được có chút cao hứng. La Mạch mấy câu nói đó mặc dù không xem như nói đến tâm khảm của hắn bên trên. Có thể nghe xuôi tai a. La Mạch nói tiếp đi. Tiếp theo vừa mới nói lời. Kỳ thực Hollywood đại phiến kinh khủng nhất cũng không phải là bọn họ tại cái khác quốc gia cướp. Bóc cao phòng chiếu, đó là cái gì chứ? Cha học lỗi cũng cảm thấy hứng thú hỏi, bọn họ kinh khủng nhất địa phương. Ở chỗ văn hóa giá trị quan chuyển vận. Bọn họ đang hướng toàn bộ thế giới chuyển vận một văn hóa giá trị quan. Để cho toàn thế giới tán đồng bọn họ. Trở thành bọn họ. Quốc gia chúng ta rất nhiều 8-90 thời đại ra đời hài tử. Nhìn xem bọn họ điện ảnh lớn lên. Nhìn xem Mỹ quốc N3. Nghe anh văn lắm mồm ca. Hướng tới Mỹ quốc sinh hoạt. Đem America muốn trở thành nhân gian thiên đường. Cứ thế mãi. Chúng ta vẫn là người châu Á sao? Nếu như cha giáo sư không tin, cử một cái ví dụ, nhìn xem bây giờ lễ Giáng sinh, hoa hạ bao nhiêu người trẻ tuổi bởi vì một cái cùng mình không có nửa xu quan hệ ngày lễ cuồng hoan. So với năm rồi cao hứng, cái này bình thường sao? La Mạch có chút nói chuyện giật gân, nhưng nói thật, lời hắn nói trong lời cũng có rất nhiều tính chân thực. Bây giờ người châu Á, nhất là những người trẻ tuổi kia. Trên cơ bản thật sự là toàn bộ Tây hóa. Chờ những hài tử này lớn lên. Chờ bọn họ trở thành Cộng hòa quốc Trung Kiên. Chúng ta văn hóa cùng cảm giác tồn tại lại từng chút một bị pha loãng. Nhưng cái này cùng ngươi tìm đến ta có quan hệ sao? Cha học lỗi tại La Mạch liên tiếp nói chuyện giật gân lời nói bên trong bị làm đến cũng yêu quốc. Yêu dân đứng lên. Trên mặt viết không bỏ được yêu sầu. Hiện tại mới đột nhiên muốn những chuyện này có lẽ là thật. Nhưng cái này cùng La Mạch gia hỏa này tìm đến mình. Có quan hệ sao? La Mạch khẽ mỉm cười nói. Bởi vì những lời này cũng là bởi vì cha giáo sư cảm thấy ta điện ảnh đầu tư không cần thiết mới. Nói ra tới, ta bây giờ là muốn nói ta tân điện ảnh có lớn như vậy đầu tư ý nghĩa. Đầu tiên, ta dám nói, hiện tại ta là trong nước đạo diễn bên trong. Quốc ngoại thương nghiệp thành tựu cao nhất. Nói ra câu nói này, cứ việc La Mạch điện ảnh cũng là chép tới, nhưng hắn vẫn là không nhịn được có chút tự hào tốt xấu chính mình phục chế những này điện ảnh tại toàn thế giới thành tựu, quốc ngoại thương nghiệp thành tựu cao nhất. Cha học lỗi có chút hoài nghi. Tự nhiên, La Mạch nói, ta Inception toàn thế giới nổi danh, tại Bắc Mỹ lên đến 300 triệu Mỹ kim phòng chiếu. Nói cách khác, không phải người Mỹ đến quốc gia chúng ta cướp bóc tiền tài, mà là ta theo người Mỹ trong túi, dùng một bộ điện ảnh móc ra rồi 2 tỷ. Không chỉ có là Mỹ quốc, vẫn còn có khu vực. Inception cuối cùng ngoại trừ hoa hạ ra phòng chiếu có 600 triệu đô la. Bộ phim này tại trên thế giới ngoại trừ nước ta ra khu vực, cũng bắt lại 4 tỷ nhân dân tệ tả hữu phòng chiếu. Đây chính là 4 tỷ. Nghe đến mấy cái này, cha học lỗi cũng có chút hít sâu một hơi cảm giác. Một bộ điện ảnh, 4 tỷ, từ nước ngoài lấy đi vào. Hắn đương nhiên vẫn là tin tưởng La Mạch. Dù sao, trong lòng của hắn cũng biết nếu như La Mạch không có một chút chỗ khác thường. Khẳng định không có khả năng để cho hắn đi vào cục hàng không tìm chính mình. Mà nghe được La Mạch. Cha học lỗi trong lòng cũng bắt đầu nghĩ những thứ này sự tình. Tuy nhiên La Mạch còn không có ném ra ngoài bom tấn. Nhưng hắn mình đã bị La Mạch thuyết phục. La Mạch nói tiếp, ta tân điện ảnh, gọi địa tâm dẫn lực Gravity, là một bộ vũ trụ tai nạn phiến. Ta hiện tại đầu nhập 600 triệu người dân tiền. Nhưng là ta có lòng tin, để cho địa tâm dẫn lực Gravity theo người Mỹ trong túi móc ra 600 triệu người dân tiền. mấy lần phòng chiếu, theo những địa khu khác mọi người trong túi, móc ra 600 triệu Mỹ kim phòng chiếu. Tuy nhiên La Mạch nói đến đây, tựa hồ ngữ khí cũng cực kỳ ôn hòa nhã nhặn, không có quá nhiều ba động, có thể nghe vào cha học lỗi trong tai, thế mà cũng có chút cảm giác nhiệt huyết sôi trào, để cho tâm tình của hắn, theo trước mắt cái này tùy tiện tung bay người tuổi trẻ suy nghĩ, đi theo trên dưới chập trùng, trong lồng ngực huyết dịch, tựa hồ cũng tại La Mạch nói câu nói này tiền cảnh bên trong bị nhen lửa. La Mạch còn nói, với lại, bộ phim này, nữ nhân vật chính theo Mỹ quốc phi thuyền bị vũ trụ rác rưởi đánh nát. Đến Racer phi thuyền cũng bị vũ trụ rác rưởi dự định. Nàng sau cùng trở về địa cầu hy vọng cũng là Trung Quốc Thiên Cung. Loại này điện ảnh, đối với quốc gia chúng ta hàng không vũ trụ sự nghiệp, cũng nhất định có thể đưa đến rất lớn tuyên truyền hiệu quả a. Nhiều người như vậy phải tới thăm bộ phim này đây. Bọn họ đều sẽ biết rõ. Thiên cung là hy vọng cuối cùng. Địa tâm dẫn lực Gravity theo Mỹ quốc đến Racer đến Hoa Hạ. Phi thuyền, kỳ thực cũng không phải là phim này cố ý nịnh nọt Hoa Hạ. Kỳ thực chủ yếu hơn chính là ở trong tối dụ mang người hàng không vũ trụ trình tự. Mỹ quốc Racer Hoa Hạ. Trên thực tế, người Mỹ đối với Mỹ quốc cùng Nga sô phi thuyền cấu tạo đều đi qua một phen hiểu. Duy chỉ có Trung Quốc không có. Cho nên chỉ có thể phán đoán ra Hoa Hạ phi thuyền vũ trụ khoang thuyền bọn họ trả lại bên trong. Tăng thêm lúa nước, bóng bàn. Mà bây giờ, La Mạch có cục hàng không hỗ trợ. Cơ mật đồ vật không phát bố. Nhưng một ít gì đó có lẽ vẫn là có thể trở lại như cũ Hoa Hạ Spaceport. Cha học lỗi cũng bị La Mạch một phen miêu tả càng là làm cho huyết dịch sôi trào. Cảm giác huyết dịch tại trong lồng ngực đi loạn. Nóng hổi cực kỳ. Thế là, gia hỏa này có chút kích động tại nguyên chỗ dạo bước. Như thế thật tốt. Như thế thế nhưng là thật tốt. Người đem tính toán của ngươi nói cho ta biết. Được rồi. La Mạch đem đối với địa tâm dẫn lực Gravity rất nhiều thứ nói ra hết. Mới vừa vặn nói ra. Cha học lỗi liền lớn tiếng nói. Các ngươi đây đều là làm cái gì? Nhìn xem ngươi thiết định những vật này. Ngươi đi giữ gìn hấp bổ ống nhòm. Lại có thể nhìn thấy trạm không gian quốc tế. Ngươi là nghĩ như thế nào? À, còn có. Ngươi những thái không toái phiến đó. Tại qua 90 điểm chuông về sau. Lại tới một đợt. Buồn cười. Quá trơn kê. Ở trong không gian. Chúng nó đã sớm không biết bay tới địa phương nào đi. Ngươi còn nói chúng nó trở về lại mới vừa trên quỹ đạo. Đánh lại ngươi một lần. Đây là ta không thể nhất dễ dàng tha thứ hai cái sai lầm. Ngươi dạng này làm sao điện ảnh a? La Mạch nghe đối với cha thầy nghiêm túc cảm thấy khâm phục. Nhưng cùng lúc cũng ở đây trong lòng oán thầm nghệ thuật hiệu quả à. Nghệ thuật hiệu quả a lão đại. Địa tâm dẫn lực Gravity bên trong có bao nhiêu ẩn dụ, có bao nhiêu cần kiên nhẫn nhìn địa phương, mà một chút thiết lập lên lỗ thủng cũng là vì điện ảnh nghệ thuật hiệu quả. Có xung đột mới dễ nhìn đi. Thế là, La Mạch lúng túng nói ra, đây đều là vì nghệ thuật hiệu quả đi. Dù sao đây là điện ảnh, không phải phim phóng sự, cũng là, cha học lỗi lắc đầu bất đắc dĩ. Tuy nhiên những vấn đề này, người để cho ta làm sao nhịn chịu. Cái này, ta chủ yếu chính là muốn cho ngài chỉ đạo thoáng một phát Hoa Hạ Thiên Cung bố cục cái gì. Ta muốn đem nó đập chân thực. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.